Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 450, nhân tộc công kích rất khó chống lại. Trong hoang mạc Nguyên Thủy Thiên Tôn, ở một cái cực kỳ phức tạp trận pháp trước mặt, đem bốn phía linh lực tụ lại đây, muốn triệt để đem phụ cận những này ẩn giấu trận pháp tìm ra. Sau đó từng cái công phá, để nội bộ cường giả đi ra. Nếu như những người này không ra, chỉ là dựa vào một Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẫn là rất khó đối phó đại thương. Chính đang phá trận Nguyên Thủy Thiên Tôn, có thể cảm nhận được một luồng cực kỳ kinh khủng uy thế. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn ở phá trận gián đoạn, bấm đốt ngón tay một phen sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt nhất thời vô cùng khó coi. Làm sao có khả năng? Tốc độ lại là nhanh như vậy. Bây giờ muốn trực tiếp công phá yêu giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nghĩ tới này Tô Thần cùng đại thương đại quân lại là như thế không tầm thường. Dĩ vãng hung thần ác sát yêu tộc đại quân, lúc này lại là không có nhằm vào Tô Thần, càng là không có ảnh hưởng lớn thương. Điều này làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch lại là bị phá hỏng. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn còn muốn mình là hay không sẽ có càng nhiều những khác thu hoạch. Hoặc là nói mình vận khí không tệ đích tình huống dưới. Có phải là yêu tộc đại quân có thể trực tiếp ảnh hưởng Tô Thần? Đến thời điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể ung dung rất nhiều. Không đến nỗi bị lần thứ hai ảnh hưởng. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn áp lực rất lớn. Đối với bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, Tô Thần thu hoạch lần này thật sự là quá mức đáng sợ. Không chỉ có là có thiên tài địa bảo thu hoạch, cùng với càng nhiều bảo vật thu hoạch, chủ yếu nhất là Tô Thần ở nhân tộc bên trong danh vọng hoàn toàn thay đổi. Vốn là vô ác bất tác, tàn hại dân chúng thương vương, ở vào thời điểm này lại là đã biến thành lợi hại nhất thương vương, thậm chí là vượt ra khỏi thánh nhân uy vọng. Đây không phải một tin tức tốt, điểm này để Nguyên Thủy Thiên Tôn áp lực rất lớn. Lần này đại thương như thế động tác, xem ra là sức lực 10 phần, yêu giới không ít đại quân tổn thất, nhưng dù là để yêu giới trong thời gian ngắn bên trong, đối với nhân tộc công kích rất khó chống lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhíu mày, hiện tại cảm thấy có không ít uy hiếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ có loại phiền toái này. Nếu như nói nguyên lai thời điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể dẫn dắt nhân tộc đánh vào yêu giới, hoặc là nói những người khác ở Nguyên Thủy Thiên Tôn ủng hộ, có thể làm được điểm này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên không phải là như thế thái độ. Thế nhưng chuyện đến nước này, toàn thể thế cuộc đã triệt để thay đổi. Mặc kệ Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch ban đầu là cái gì, Tô Thần hiện tại muốn công kích yêu giới, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể là suy nghĩ thêm những khác một ít biện pháp. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất rõ ràng, Tô Thần kế hoạch lần này một khi thành công, Nguyên Thủy Thiên Tôn sau đó muốn trực tiếp đối phó Thương Vương. Nhưng dù là không xong rồi, lấy Thương Vương lập tức thực lực, danh vọng tới nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã càng ngày càng khó có thể đối phó Thương Vương. Đây đối với bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, không khác nào là ác mộng. Chuyện đến nước này, Thương Vương tồn tại, đã đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tạo thành uy hiếp rất lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng đã biết lần tính toán vẫn còn có chút vấn đề. Chính mình lúc trước thì không nên dựa theo Hồng Quân Đạo Tổ dặn dò đến giúp đỡ những người khác tới nơi này. Thế cuộc đã cực kỳ nguy hiểm, không có gì cơ hội. Ôi! Chấm ngoặc kép. Đối phó Tô Thần kế hoạch, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong thời gian ngắn bên trong không nghĩ tới. Chuyện đến nước này, Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch của chính mình rất khó hoàn thành. Hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn thậm chí có khả năng sau đó bị Thương Vương định vì nhân tộc kẻ phản bội. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trợ giúp Hồng Quân Đạo Tổ làm việc, đúng là có Hồng Quân Đạo Tổ bảo vệ. Thế nhưng có sự tình, không chỉ là Hồng Quân Đạo Tổ có thể bảo vệ Nguyên Thủy Thiên Tôn, thậm chí từ vài phương diện khác tới nói, Hồng Quân Đạo Tổ không thể trực tiếp bảo vệ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây là một món chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ Tô Thần mang đến uy hiếp, Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là rất khó tiếp tục trợ giúp những người khác giải trừ phong ấn. Dù sao hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình cũng là uy hiếp không ngừng. Chớ đừng nói chi là trợ giúp người khác. Tô Thần cùng Đại Thương biến hóa, đã cho Nguyên Thủy Thiên Tôn áp lực thực lớn. Mặc dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán rất nhiều, có chính mình một số chuẩn bị, trên thực tế là không có một chút nào tác dụng. Việc đã đến nước này, phiền toái xuất hiện, thì không cách nào tránh khỏi. Bất kể như thế nào, hay là muốn cẩn thận một ít, trong cõi U Minh một số khí vận, cùng với các loại biến số, có thể nói phải không cách nào tránh khỏi. Thương Vương nâng lên, Đại Thương biến hóa, càng là không thể lơ là. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nghĩ tới, chính mình chỉ là một đoạn thời gian không có khóa rót Tô Thần. Quan tâm Đại Thương, lại là có phiền toái như vậy chuyện tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn bản thân mưu tính, là lợi dụng bị phong ấn những người này đi đối phó Tô Thần. Đại Thương, nhưng mà bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bị mình kế hoạch kẹt chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán là trực tiếp dựa lưng Hồng Quân Đạo Tổ đối phó Tô Thần. Thế nhưng giờ khắc này thế cuộc thay đổi khó lường. Tô Thần thực lực nâng lên quá nhanh. Đại Thương càng là vững bước phát triển. Nếu như nói Nguyên Thủy Thiên Tôn trợ giúp những người này đi ra, Tô Thần phát hiện manh mối. Đến thời điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng dù là dễ dàng bị Tô Thần phản chế. Nếu như trải qua một thời gian nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn thả ra những người này, Tô Thần vô lực xuất thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình xuất hiện đối phó này có mấy người. Đó chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình thu hoạch to lớn. Giờ khắc này Đại Thương rất có hy vọng tại đây những người này vẫn không có triệt để khôi phục. Thời điểm trực tiếp thu thập những người này, bản tọa trợ giúp đám người kia thức tỉnh, ngược lại là có chút phiền phức. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ tới đây sau khi rất rõ ràng chính mình trước mắt nằm ở nguy cơ rất lớn bên trong. Chính mình rất nhiều kế hoạch, không chỉ có là không có đưa đến tốt tác dụng, ngược lại là cho Tô Thần giúp đỡ cực lớn. Điểm này đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, chính là chí mạng nhất uy hiếp. Đặc biệt Nguyên Thủy Thiên Tôn phá hoại loại trận pháp này, chính là đối với Tô Thần, đối với Đại Thương lớn nhất một loại trợ giúp. Điều này làm cho bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng bất đắc dĩ, càng là không rõ ràng chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Tuy rằng thế cuộc cũng không trong sáng, thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn rất rõ ràng, chính mình sau đó cùng Hồng Quân Đạo Tổ liên hệ, có thể nói phải rất khó nắm tiếp tục nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn không cách nào trợ giúp Hồng Quân Đạo Tổ. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn đang trợ giúp Hồng Quân Đạo Tổ thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình có thu hoạch tốt nhất. Cho dù là đang liên hiệp Hồng Quân Đạo Tổ thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có thu hoạch gì. Vì cùng Hồng Quân Đạo Tổ đạt thành hợp tác, Nguyên Thủy Thiên Tôn là có thể bạch làm ra. Thế nhưng giờ khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Hồng Quân Đạo Tổ hợp tác, rất có thể bởi vậy bị phản phệ. Như vậy nhưng dù là nguy hiểm, bất kể như thế nào, hay là muốn cẩn thận một ít. Giờ khắc này Thương Vương không phải đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn đăm chiêu. Đối với Thương Vương đã có đầy đủ coi trọng. Vốn là Nguyên Thủy Thiên Tôn còn muốn chính mình hay là còn có những khác một ít cơ hội. Nhưng bây giờ xem ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ hội hay là cùng Thương Vương hợp tác, mà không phải theo Hồng Quân Đạo Tổ làm việc. Hồng Quân Đạo Tổ không nhất định bị phản phệ. Thế nhưng lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi hơi không cẩn thận. Sau đó nhưng dù là có uy hiếp càng lớn hơn, chỉ ít vào đúng lúc này, là uy hiếp không ngừng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Hồng Quân Đạo Tổ vô cùng hiểu rõ. Nếu quả thật có phiền phức, Hồng Quân Đạo Tổ nhưng là sẽ không trợ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.